Lãnh đế độc y chương 47, ngươi muốn xử phạt như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Huy Ba Tê Bít, Phượng Minh Nguyệt ngờ nói như thế, Tử Nguyên tức giận đến nghiến răng, phẫn hận trừng mắt. Nhìn nàng mấy lần rồi rời ánh mắt đi, mà ba người Tử Nghiên cùng Tử Lập Tử Cầm đứng ở bên đều kinh ngạc nhìn nàng không thôi, giống như không hề quen biết người như vậy. Tử Kiệt cùng Tử Sa cũng ngẩng đầu trợn mắt, trừng trừng nhìn Tử Tình vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt khi thoáng nhìn. Đến vẻ mặt của Lăng Thành, hai người liền ngượng ngùng cúi đầu. Tử Tình thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Nguyên một cái, trong mắt chỉ còn lại mảnh sâu thẳm, không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy nàng liếc Tử Kiệt cùng Tử Sa một cái, rồi bước tới trước mặt Lăng Thành quỳ xuống. Sư phụ, Tử Tình bái sư trở thành đệ tử của sư phụ tất nhiên phải tuân mệnh sư phụ khắc khổ tu luyện võ công tâm pháp. Con chưa từng nghĩ tới làm khó hay có tâm làm hại người khác, nhưng mà bọn họ lại muốn hãm hại con. Sư phụ, Tử Tình tuổi còn nhỏ lại không có năng lực tự bảo vệ mình, Tử Tình còn muốn sống sót để rời núi, thỉnh sư phụ làm chủ cho Tử Tình. Mấy người Tử Nghiên đứng bên cạnh ánh mắt có chút suy nghĩ dừng ở trên người Tử Tình, cúi đầu quỳ mặt đất. Nàng nói nàng tuổi còn nhỏ không có năng lực tự bảo vệ mình, vậy sao lại có thể đem hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa xoay quanh đùa giỡn, làm cho hai người bọn họ tự gánh hậu quả do mình gây ra, còn khiến cho họ có khả năng bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, trước mắt còn không biết là hình phạt nào chờ đợi bọn họ. Hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa thân mình trúng âm dương tán, lại bị sư phụ tức giận trách phạt, mà Tử Tình lại xin sư phụ làm chủ cho nàng, xem ra là không định dễ dàng buông tha hai người bọn họ. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng tâm tư lại cẩn thận, chuyện hôm nay đều do nàng một tay bày ra, nàng làm cho hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa tự chúng dược của chính mình hạ, rồi chỉ cần hai ba câu là có thể tẩy sạch quan hệ. Hôm nay Tử Tình có được tâm tư linh lung đến bức người như vậy, bọn họ thực sự không ngờ tới, hôm nay Tử Tình giống như cùng người luôn trầm mặc ít lời mà bọn họ ngày thường chứng kiến là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Lăng Thành hòa hoãn thần sắc lại chút ít, ánh mắt chứa uy áp quét qua ba người trước mặt, đáy mắt là một mảnh suy nghĩ sâu xa, giống như lo lắng đắn đo phải xử phạt hai người bọn họ như thế nào. Nửa ngày sau mới trầm giọng, Tử Tình, ngươi đứng lên trước đi. Dạ, Tử Tình nghe theo lời đứng lên, lẳng lặng tiêu sái đứng sang một bên. Hai người các ngươi, Lăng Thành đem ánh mắt dừng lại trên người Tử Kiệt, cùng Tử Sa, âm thanh trầm thấp so với âm thanh lúc vừa rồi trò chuyện với Tử Tình hiển nhiên là nhiều hơn, uy nghiêm không thể bỏ qua. Sư phụ, hai người thấp giọng đáp lời, không dám ngẩng đầu, có tâm hãm hại sư muội đồng môn các ngươi, vì sư phải xử phạt các ngươi như thế nào? Lăng Thành trầm giọng hỏi, ánh mắt chứa uy nghi nhìn thẳng vào hai người. Khoanh tay đứng thẳng người, một thân áo bào như bình thường, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm đem toàn bộ hơi thở cường giả của hiển lộ ra. Hai người vừa nghe vậy, vội vàng nói, chỉ cần sư phụ không trục xuất hai chúng con ra khỏi Thanh Sơn, sư phụ muốn xử phạt như thế nào chúng con cũng không dám có câu oán hận. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng sư phụ có thể thương tình không cần trục xuất bọn họ khỏi Thanh Sơn. Nếu bị trục xuất ra khỏi Thanh Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có ba đại danh sơn khác không chịu dung nạp bọn họ, nếu bọn họ có trở về gia tộc chỉ sợ cũng phải chịu mọi người xem thường. Bên cạnh mấy người Tử Nghiên vừa thấy thế liền quỳ xuống trước mặt Lăng Thành, sư phụ, hai người bọn họ biết sai lầm rồi, cầu sư phụ thương tình không xử phạt cho bọn họ, làm sai phải chịu phạt, bọn họ có tâm hãm hại đồng môn theo luật phải trục xuất khỏi Thanh Sơn. Nhưng ta niệm tình hai người bọn họ còn nhỏ tuổi nhất thời hồ đồ, nên ta cho hai người bọn họ thêm cơ hội nữa, nhưng cũng không thể không xử phạt. Lăng Thành trầm giọng, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mấy người Tử Nghiên ngồi trên mặt đất. Môn hạ đệ tử của ta không tới 10 người, các ngươi thân là đồng môn sư huynh muội vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại nổi lên nội đấu, hôm nay hai người bọn họ bị phạt, mấy người các ngươi cũng không tránh khỏi có liên quan. Đâu, sư phụ chúng con, Tử Cầm không phục muốn mở miệng nhưng lại bị Tử Nghiên ở bên cạnh kéo góc áo nên đành phải đem lời vừa lên tới bên miệng nuốt trở vào. Lăng Thành quét mắt liếc nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói. Hai người Tử Kiệt cùng Tử Sa chịu phạt 40 roi, mấy người Tử Nghiên, Tử Nguyên, Tử Lập cùng Tử Cầm chịu phạt 10 roi do Tử Nghiên chấp hành, bây giờ toàn bộ ra bên ngoài chịu phạt, cho ta, chấm. Thanh âm uy nghiêm vừa buông xuống, phất ống tay áo rồi xoay người bước nhanh ra ngoài. Tử Nguyên phẫn hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tử Tình đứng bên kia thấp giọng quát ngươi vừa lòng chưa, chúng ta ai ai cũng đều chịu phạt, chỉ có ngươi không sao. Không biết, rốt cuộc vì sao sư phụ lại bất công thiên vị với ngươi như vậy? Từ Tình vẻ mặt bình tĩnh đi tới trước mặt bọn họ, nhìn mấy người bọn họ. Thản nhiên, các ngươi còn chưa biết sao, là bởi vì các ngươi vẫn cắn, ta không buông, nếu không phải các ngươi không có tâm hãm hại ta thì làm sao có thể gặp phải tình cảnh như vậy. Đây hết thảy đều là do các ngươi tự tìm, nói xong, cũng bước nhanh ra ngoài, đột nhiên bước chân hơi. Dừng lại, đầu cũng không quay lại, sư phụ đối với ai cũng đều như nhau, chỉ là do các ngươi làm cho người thất vọng thôi. Nghe được lời của nàng, trong lòng mấy người bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn bóng dáng nho chậm rãi ra bên ngoài. Nàng rõ ràng là gầy như vậy, nhưng lại có uy nghi làm người ta không thể xâm phạm, trong mắt nàng lơ đãng toát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuyệt đối không giống đứa bé. Mới 5 tuổi, mấy người kinh ngạc cúi đầu, hồi tưởng lại câu của nàng. Bọn họ làm cho sư phụ thất vọng rồi sao? Hiu, ba, rồi lướt qua không khí tạo ra thanh âm sắc bén, ba tiếng không lưu tình. Chút nào quất lên người Từ Kiệt nằm ghé vào ghế dài. Tùy theo chiếc roi, quất xuống áo khoác không khỏi nhiễm lên vết máu, Từ Kiệt nhịn đau được phải thở ra tiếng, hai tay ôm chặt chiếc ghế dài bên dưới, mong muốn giảm bớt đau đớn người. A, nghe tiếng hét thảm thiết vì đau đớn, hai chân Từ Sa đứng ở bên đợi chịu phạt khẽ run lên. Trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh hoàng. 30 roi, nếu 30 roi này, đánh lên người tam sư huynh mà còn đau như thế, vậy nếu đánh lên người. Nàng chẳng phải là nàng sẽ bong ra chóc thịt sao? Nếu lưu lại những vết, sẹo dữ tợn trên da thịt bóng loáng của nàng thì phải làm sao? Nghĩ vậy, bước chân của nàng không khỏi lui về phía sau, đáy lòng đầy sợ hãi cùng hối hận. Nếu sớm biết như vậy, đánh chết nàng cũng không cùng tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh hạ độc Từ Tình. Lăng Thành khoanh tay đứng giám sát ở bên, nhìn Từ Kiệt nằm ghé vào ghế dài cùng Từ Nghiên cầm roi quất mà. Mặt vô cùng không đành lòng, ánh mắt chứa uy nghiêm hiện lên một đạo u quang, trầm giọng giống. Đánh mạnh cho ta, nếu hạ thủ lưu tình, vậy đánh lại lần nữa. Không cho bọn họ vài lần giáo huấn khó quên bọn họ chẳng. Thèm nhớ kỹ lời của hắn, nhà đầu Từ Tình kia vừa nhìn liền biết cũng không phải là vật trong ao, mấy người này nếu lại cố ý đối nghịch cùng nàng, sớm hay muộn cũng chết trong tay nàng. Cách chương.